Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, người với người bi hoan cũng không tương thông. Sở Văn chạy trốn, hắn bị đánh mộng, hắn cả một đời cũng sẽ không quên vừa rồi phát sinh sự tình. Cái kia 6 cái ống đồng bên trong phun ra lam sắc hỏa diễm. Rất nhiều bay lửa tựa như là sao băng một dạng xạ kích tại thuyền độc mộc bên trên. Hừng hực liệt hỏa trong nháy mắt liền đem thuyền độc mộc thôn phệ. Mặc dù Giang Thủy có thể dập lửa, nhưng cái này không trọng yếu. Bởi vì đối phương mắt vốn là giết người mà không phải đốt thuyền. Đương nhiên rồi, ở trên mặt nước sử dụng hỏa diễm, không có dầu mỡ phối hợp tỷ lệ lớn là đốt không chết người. Nhưng ngay cả như vậy, đốt thương là có thể thực hiện. Lượng lớn người từ tàu thuyền bên trên nhảy cầu, đã mất đi năng lực hành động, mà Sở Văn nhưng là mở cung bắn mấy mũi tên. Âm ảnh bên trong mũi tên tiêu thất, mang theo sát khí, lại bị đối phương dùng thuẫn bài ngăn trở. Đáp lại hắn, là một cây hung mãnh mũi tên. Kia là một cái xạ sư, không chệch một tên. Sở Văn cùng hắn đối xạ mấy mũi tên. Thế nhưng tại một trận bắn phá sau đó chỉ có thể nhảy sông chạy trốn. Sở Văn bơi tới phía sau chuẩn bị trên thuyền nhỏ. Không lưu tình chút nào bỏ tiền quân. Mệnh lệnh chuẩn bị thuyền nhỏ lập tức chạy trốn. Nhưng mà đối phương thuyền lớn đột nhiên rẽ ngoặt. Phía trên cái kia sử dụng kỳ quái vũ khí ra hỏa. Đó nhất định là cái vu sư. Bởi vì hắn miệng bên trong hô to một ít nghe không hiểu mà nói. Sở Văn là nghe hiểu được Trung Nguyên mà nói. Thế nhưng hắn không có cách nào hiểu cái kia kỳ quái tiểu vu sư trong lời nói hàm nghĩa. Cái gì gọi là cạo sơn mộc sơn phải bồi thường tiền bên trên bảo hiểm? Cái gì thủy bạc lương sơn bị hắn treo lên đánh? Cái gì cưỡng ép vào rừng làm cướp? Còn muốn khỏe mạnh các ngươi ca ca là không phải họ Vương hoặc là họ Tống? Hoàn toàn nghe không hiểu. Không chỉ có như thế, cái kia 2 chiếc thuyền bên trên trả thời gian thỉnh thoảng truyền đến cao hứng thanh âm. Ngập lụt khoái hoạt không khí. Sở Văn cho rằng, người với người bi hoan cũng không tương thông. Hắn chỉ cảm thấy đám người này ầm ĩ. Những người này thật rất phiền. Đánh nhau liền đánh nhau. Ta đánh thua đáng lo chính là chạy trốn. Người một mực đuổi theo cũng là người bản sự. Thế nhưng ngươi có thể hay không đừng ở trong miệng. Một mực líu lo không ngừng nói những cái kia nghe không hiểu rác rưởi mà nói. Sở Văn lên bờ. Thế nhưng Vân Tái bọn hắn cũng tới bờ. Một cái công kích cú sốc. Vân Tái cưỡi khai minh thú trong nháy mắt nhảy đến phía trước. Sở Văn lập tức giận dữ. Mong muốn đánh trả. Nhưng hắn cung tên đã vào nước mà không thể sử dụng. Khả rất khiếp sợ. Từ nhìn thấy Sở Văn loại kia tài năng như thần tiễn thuật. Ngay cả giết hơn 10 người thời gian hắn liền rất khiếp sợ. Hắn đem chính mình dị thường đều chôn sâu ở đáy lòng. Lại để lộ ra từng chút một hèn mọn cùng dã tâm. Dựa vào quá khứ giết qua người tìm niềm vui kinh lịch. Cùng với không hề cố kỵ gỡ xuống đã từng đồng bạn đầu lâu hành động. Thành công thu được Sở Văn tín nhiệm. Một cái mới tới nô lệ. Cũng không thể lẫn vào cao tầng. Nhưng khả nghĩ hết biện pháp. Biểu hiện ra tuyệt đối trung thành cùng hung tàn. Hắn hiểu được Sở Văn bản sự rất cao. Rất đáng sợ. So với chủ nhân chỗ nhắc đến còn đáng sợ hơn. Thế nhưng hiện tại, cái này bị chủ nhân kiêng kỵ. Thậm chí toàn bộ Thương Ngô dân đều hận không thể hắn chết bất đắc kỳ tử chết đi mà không có cách. Nào người, ngay tại vừa rồi, bị một cái đi ngang qua thuyền trưởng kém chút đánh thành cá kho. Cái kia 6 cái ống đồng là một loại uy lực cực mạnh vũ khí. Thậm chí có thể đột phá cá nhân vũ dũng hạn chế. Khả trong mắt, cái kia mảnh giả vờ dã tâm rung động. Hắn tự hỏi, nghĩ đến Vân Tái trước đó xách theo cái kia vũ khí động tác. Đáy lòng của hắn hiện ra một cái ý tưởng. Cái kia mảnh rung động dã tâm từ hư giả trở thành chân thực. Nếu như hắn có thể thu được cái kia vũ khí. Như thế cũng là khỏi phải lại cho chủ nhân làm nô lệ hắn hoàn toàn có thể chính mình xây dựng một. Cái bộ lạc, liền mang theo bên trong Vân Mộng Trạch những này đào nô. Thậm chí có thể phản công Thương Ngô chi dã. Chỉ cần có cái kia vũ khí, Cho dù là chủ nhân mạnh như vậy đại vu sư, cũng gánh không được một con thoi. Vì vậy Khả ánh mắt lộ ra hung quang, đem đầu hơi hơi hạ thấp, Tích Thủy âm thanh không ngừng nghỉ. Hắn nghĩ đến cơ hội đã đến, nói không chừng có thể giết trước mắt Sở Văn Hướng đối phương quy hàng. Sau đó trộm đi cái kia vũ khí, trở về đánh chết chủ nhân không còn làm nô lệ. Chủ nhân rất ưa thích chính mình, nhưng nếu như mình đánh chết chủ nhân, kế thừa chủ nhân hết thảy, đây không phải là càng tốt sao? Khai minh thú to lớn thân thể rất có lực uy hiếp, nhưng bọn hắn cũng không thể biết rõ. Kỳ thực Vân Tái so cái này chín đầu lão hổ muốn hung nhiều. Chỉ có thể nói không quản cái nào thời đại đều là xem mặt thời đại. Vân Tái càng là biểu thị, các ngươi nhìn ta thịt này thể phàm thai, da mịn thịt mềm, có thể nguy hiểm cỡ nào đâu. Đều ôm đầu ngồi xuống. Vân Tái xách theo ống đồng, đen ngòm ống đồng chỉ vào bọn hắn. Kỳ thực bên trong cái gì cũng không có, nhưng bây giờ phả ra khói xanh. Hồng Siêu đến đây, giơ cung tên, mặc dù vẫn còn có chút có vẻ bệnh, thế nhưng Hồng Siêu lúc trước chiến đấu bên trong, thật đúng là sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Loại kia bắn tên phương thức hắn quá quen thuộc, là bằng mông tiễn pháp. Nhưng bằng mông tiễn thuật làm sao biết tại cái này Thủy Bạc Lương Sơn đầu lĩnh ca trên thân xuất. Hiện đâu, ngươi là ai, tiễn thuật cùng ai học? Hồng Siêu hỏi dò người trước mắt. Sở Văn nhìn xem cung tên cùng cái kia đen ngòm ống đồng, trong lòng hận ý cực lớn. Lần này thật sự là đạp phải cướp chó. Các ngươi là cái gì yêu quái, chạy đến cái này Bạch Ngân đoạn vị trong khu vực đến nổ cá đâu? Sở Văn nhìn xem Vân Tái cái kia ống đồng, trong lòng bắt đầu tự hỏi. Cung tên không đủ để uy thiên hạ. Sở Văn lần này là thật hiểu được, nguyên lai cung tên cũng có đánh không lại vũ khí tầm xa. Điều này làm cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiễn thuật bị dẫm đạp. Bất quá hắn nguyên bản thì đang ở chế tác một loại trong nháy mắt phóng ra cung. Loại này cung không cần quá đại lực đo, chỉ cần biết thao tác là được. Chỉ có điều thứ này hiện tại chả không có hoàn thành. Mà trước mắt Vân Tái cái này kỳ quái vũ khí, cho hắn một ít linh cảm. Theo tóc, hung tàn, xuyên thấu, gọn gàng mà linh hoạt, cho tới hỏa diễm phụ ma cái gì coi như xong. Mà lại Sở Văn đột nhiên nghĩ đến, nếu có cái này vũ khí, như thế cho dù là Thương Ngô chi dân cũng không thể ngăn cản. Thần khí a, cái này là chân thần khí, so cái gì trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm dễ dùng hơn nhiều. Hắn trong lòng niệm tưởng, chính mình chả không có giết sạch Thương Ngô dân, sao có thể chết tại loại này địa phương? Hồng Siêu còn đang hỏi. Sở Văn nhíu nhíu mày, đối Hồng Siêu nói, ta tiễn thuật thế nào? Hồng Siêu sững sờ, đáp lại nói, âm tàn cay độc, người thuật bắn cung này ta trước đó gặp qua. Cái kia dùng loại này tiễn thuật người mộ phần cỏ đều cao ba trượng. Sở Văn thầm nghĩ làm sao có thể, bàng mông thế nhưng là nhân hùng. 7 năm trước còn muốn giết Hòa Di thủ lĩnh, Hòa. Lợi hại như vậy người làm sao có thể có cao ba trượng mộ phần cỏ. Vậy làm sao nói cũng phải cao 30 trượng. Không thì cũng quá mất mặt. Sở Văn chuẩn bị cùng Vân Tái bọn hắn lôi kéo làm quen. Đương nhiên là vì Vân Tái trong tay vũ khí. Lại nói hiện tại xác thực đánh không lại bọn hắn. Chúng ta lấy vì các ngươi là Thương Ngô chi dân, cho nên mới công kích. Sở Văn nói rồi cái gọi là lý do. Ngược lại đám người này cũng không biết Thương Ngô dân ở nơi nào. Nhưng mà Vân Tái tiếng mắng lại để cho hắn mộng bức. Người coi ta khờ. Động Đình Hồ Bắc Bộ Bình Nguyên nơi nào đến Thương Ngô dân? Thương Ngô là Thương Ngô A. A Tái có thể không biết cái kia địa phương. Đây chính là A Thuấn sau này đánh trận ở hơi cái giám địa phương đâu. Sở Văn cũng một mặt mộng bức. Nghe Vân Tái tại đối diện thao thao bất tuyệt phân tích nơi này hoàn cảnh địa lý. Hắn đột nhiên sắc mặt khiếp sợ. Người này thế nào đối với nơi này có chút quen thuộc hình dạng. Nhưng hắn rất nhanh nghe được một cái quen thuộc danh tự. Hoặc là nói đoạn này thời gian vừa rồi nghe địa danh. Hồng Châu, các ngươi muốn đi Hồng Châu? Các ngươi là Hồng Châu chi dân? Sở Văn lần này cũng có chút ngạc nhiên. Vốn đang suy nghĩ làm sao cùng đối phương nói chuyện. Không nghĩ tới a, cái kia các ngươi cũng hẳn là Thương Ngô dân địch nhân rồi. Sở Văn ha ha cười. Hắn Trung Nguyên mà nói có người khẩu âm. Chỉ mình biểu thị đều là hiểu lầm. Ta là ngu xuẩn. Hai vị đừng so đo. Chúng ta một phe cánh. Ta gọi Sở Văn. Hắn điễn nghiêm mặt tự giới thiệu. Nhưng tại Vân Tái trong tay lại là một cái kỳ quái danh tự. Nên như thế Hồng Siêu đột nhiên khiếp sợ. Người nói người gọi Cầm. Sao? Ta gọi Văn A. Sở Văn biết mình mà nói có khẩu âm. Nhưng không nghĩ tới người trước mặt này lỗ tai như thế không dễ sử dụng. Vân Tái nhìn về phía Hồng Siêu. Nguyên lai ngươi là bọn hắn đồng bọn sao? Hồng Siêu. Ngoặc kép. Không phải. Thủ lĩnh. Đừng nổ súng. Ngươi chờ chút. Ta hỏi một chút. Hồng Siêu hỏi dò Bàng Mông sự tình. Sở Văn cũng mộng. Thầm nghĩ cái này bức chẳng lẽ là Bàng Mông cừu nhân. Gây thù hằn quá nhiều khắp nơi chữ đỏ a. Nhưng mà Hồng Siêu xác nhận. Nói cho hắn biết ngươi là sư đệ ta a. Nhìn trước mắt bệnh thần kinh xạ sư. Hai người kia lại bắt đầu vu hồ phát ra không rõ thanh âm. Sở Văn hơi choáng. Người với người bi hoan vẫn như cũ không biết tương thông. Cái này ra hỏa thật ồn ào. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.